bên trong vang lên một tràng hoảng loạn. Qua một lát, cửa hé ra một cái khe. Người mở cửa đúng là tên hộ vệ Tây Khương bị hắn theo dõi. Đối phương giận dữ nói, ngươi theo dõi ta. Hà Dung Cẩm thở dài nói, ta bất đắc dĩ. Hộ vệ nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hà Dung Cẩm nói, ta muốn gặp Kỳ Trạch. Hắn không có đây. Không có. Hà Dung Cẩm nghiêng đầu, nhìn lướt qua hắn soi vào trong phòng. Cho dù trong đó không đốt đèn, không gian mờ mịt, vẫn lờ mờ nhìn ra được có một người đang ngồi. Hộ vệ nói, chỉ có ta cùng với một đồng liêu của ta. Hà Dung Cẩm không hỏi tiếp vấn đề kia, các ngươi có tính toán gì không? Hộ vệ nói, chúng ta định tìm tung tích của Kỳ Trạch đại nhân trước. Hà Dung Cẩm tỉnh bơ hỏi tiếp, có manh mối không? Hộ vệ ảm đạm lắc đầu. Hà Dung Cẩm đột nhiên xuất một chưởng đẩy hắn ra. Tuy là bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng thân thể hộ vệ vẫn cố sức hút về phía trước, lại bị chưởng lực của hắn đẩy ra càng xa. Hà Dung Cẩm bước vào trong phòng. Người đang ngồi trong hiển nhiên đã có chuẩn bị, cực nhanh trốn vào trong màn. Hà Dung Cẩm nghĩ, có lẽ hắn đã đoán sai. Người này vừa không phải Kỳ Trạch cũng không phải Khuyết Thư. Thân thủ Kỳ Trạch không linh hoạt như vậy, Khuyết Thư lại không có lá gan nhỏ như vậy. Nhưng mặc dù là vậy, hắn vẫn ôm một tia hy vọng tiến đến, vạch màn. Tháp Bố vô tội nhìn hắn, nhìn thấy hắn đối với Hà Dung Cẩm mà nói đã là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn ở đây, Khuyết Thư cùng Kỳ Trạch hẳn cũng sẽ không đâu xa. Hà Dung Cẩm thốt lên hỏi, Khuyết Thư đâu? Tháp Bố nói, ta với Vương Thất Lạc. Hà Dung Cẩm đầu tiên là giật mình thẳng thốt, lập tức lại phát hiện ánh mắt Tháp Bố mập mờ, vẻ mặt vô cùng kích động, nhất thời trong lòng ngờ vực tràn lan. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 8, biệt hữu dụng tâm. Khuyết Thư, quyết không tin. Hộ vệ tuy rằng đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng sát cửa, vừa giống như đề phòng có người theo dõi bên ngoài, lại giống như đề phòng người bên trong chạy trốn. Hà Dung Cẩm làm như không thấy, kéo một cái ghế ngồi xuống. Ngươi cùng Vương làm sao lại thất lạc? Tháp Bố nói, lúc ấy tình hỗn loạn, ta chặn đường truy binh, Vương đi trước, đến khi ta thoát khỏi truy binh, Vương đã biến mất. Tướng quân làm sao lại ăn mặc kiểu này? Tuy nói cách ăn mặc của Ni Khắc Tư Lực còn ấn tượng hơn nhiều, nhưng người trước mắt này không phải Ni Khắc Tư Lực, mà là Hách Cút tướng quân nổi tiếng luôn lấy cứng rắn trị quân a. Chẳng lẽ nói, đây kỳ thật là truyền thống của Tuyệt Ảnh Phong? Phi thường thời kỳ, giấu tai mắt người ngoài mà thôi. Hà Dung Cẩm không cần soi gương cũng có thể đoán được hình ảnh của mình giờ phút này, trả lời qua loa lấy lệ xong lơ luôn, hỏi ngược lại, Kỳ Trạch đâu? Tháp Bố nói, Kỳ Trạch đại nhân cũng không thấy đâu. Hà Dung Cẩm nói, doanh địa dựng ở trong núi, chỉ có hai con đường để ra khỏi. Ngươi đi đường nào? Tháp Bố cúi đầu, do dự một lúc mới nói, là đường bên phải. Hà Dung Cẩm nói, là đường xuống trấn hay là đường ngược lại? Tháp Bố biết hắn hỏi cẩn thận như vậy nhất định có nguyên nhân, nhưng lại không có cách nào ứng phó, đành phải nói, đường ngược lại. Phải không? Hà Dung Cẩm lạnh lùng cười, đột nhiên cầm lấy chén trà trên bàn ném về phía Tháp Bố. Tháp Bố kinh hãi, hoàn toàn không phòng bị, huyệt đạo bị điểm trúng, thân thể nhất thời cứng đờ, ngơ ngác nhìn hắn. À, hộ vệ cầm lấy thanh đao đặt bên cửa chém tới Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm dùng phượng điểm đầu dễ dàng né đi, giơ tay điểm luôn huyệt đạo đối phương. Ba người trong phòng thế là đã có hai người không thể động đậy. Ngươi làm cái gì? Tháp Bố khiếp sợ hỏi. Hà Dung Cẩm nói, đây chính là câu ta muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Đang làm cái gì? Đã làm cái gì? Tháp Bố bị hỏi phát choáng váng, cái gì là cái gì? Hà Dung Cẩm nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, ta hỏi lại một lần. Khuyết Thư ở đâu? Ánh mắt Tháp Bố nhìn hắn dần dần từ kinh nghi đến khó tin, cuối cùng hóa thành giễu cợt cùng phẫn nộ, căm hận nói, ngươi tuyệt đối tìm không thấy Vương. Thân ảnh Hà Dung Cẩm nhoáng lên một cái, trước mắt đã xuất hiện bên giường, một tay bóp chặt cổ hắn, lạnh lùng nói, phản đồ. Tháp Bố lại choáng. Hà Dung Cẩm nói, trách không được Sắc Châu đối với chuyện tình của sứ đoàn Tây Khương lại rõ như lòng bàn tay. Tháp Bố hoảng loạn nói, ai là phản đồ? Ngươi mới là phản đồ. Hà Dung Cẩm ngẩn ra. Tháp Bố nói, rõ ràng là đầu phục Sắc Châu, bán đứng Vương. Hà Dung Cẩm nhíu mày nói, ta không có. Tháp Bố kêu gào, ta càng không có.

cẩn thận thương thế sau lưng. Hà Dung Cẩm lời còn chưa dứt, đã xoay người múc nước tát thẳng lên mặt đối phương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 3, Cao Hạ Tại Tâm. Hà Dung Cẩm, vạn nhất ta lừa ngươi thì sao? Hai người tạt nhau một lúc, không hẹn mà cùng dừng lại, ánh mắt đối diện có chút phức tạp, cuối cùng đều bị hai người cười cười bỏ qua. Lửa thiêu tới giữa sườn núi, nhưng vẫn còn khoảng trống có thể đi. Khuyết Thư xông lên trước. Hà Dung Cẩm ở sau vừa đuổi theo vừa nói, cẩn thận vết thương của ngươi. Khuyết Thư không quay đầu lại đáp, ta thương ở sau lưng, ngươi che chở đằng sau. Đang nói, ngọn lửa đột nhiên lùi lên. Khuyết Thư xoay người định bảo vệ Hà Dung Cẩm, lại bị Hà Dung Cẩm ôm lấy nhảy tới trước mấy trượng. Khuyết Thư vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe Hà Dung Cẩm nhíu mày nói, không phải ngươi nói ta che chở đằng sau sao? Khuyết Thư cười nói, phải a, nhưng mà đằng trước của ngươi ta che chở, lúc đằng sau ta là đằng trước ngươi, đương nhiên là che cho ngươi trước. Hà Dung Cẩm không được tự nhiên ngoảnh mặt đi, nói, đi mau. Dù cẩn thận muôn vàn, hai người vẫn bị bỏng mấy chỗ. Hà Dung Cẩm thấy Khuyết Thư càng chạy càng chậm, ánh mắt dã rời nhìn con đường phía trước, phảng phất như tùy thời có thể bất tỉnh, trực tiếp đem hắn cõng lên chạy. Khuyết Thư thần trí vẫn còn mấy phần thanh tỉnh, nhắc nhở hắn, tới chân núi, thả ta xuống, làm con tin, ngươi cẩn thận. Hà Dung Cẩm nói thầm một câu, Khuyết Thư không nghe rõ, cái gì, đừng có nhiều lời vô ích như vậy. Hà Dung Cẩm lần này là giống lên, hắn bình sinh trải qua không ít trận khổ chiến, lại chưa bao giờ hoảng trương đến mức này. Dù trước kia binh bại, trước kia bị Mẫn Mẫn Vương bán đứng, hắn vẫn như trước ngẩng cao đầu lẽ thẳng khí hùng, thậm chí còn âm thầm tính toán làm sao để Đông Sơn tái khởi, đem tất cả những gì phải chịu đựng hung hăng đáp trả lại.